Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 549, Ma Yuzumi Takumu gia nhập. Ngươi, bởi vì cực độ kinh ngạc mà đưa đến Araya không nói ra lời. Có lẽ là bởi vì trên tay phảng phất vững vàng cái kim. Hồi tưởng lại lần đầu tiên gặp mặt thời điểm cái kia bị chi phối quen thuộc cảm giác sợ hãi. Để cho cả người hắn đều ngốc ở chỗ đó. Chẳng lẽ là bị dọa đến nói không ra lời. Mộc Tiểu Tiểu không nhịn được suy cười một tiếng. Tại hắn ngốc lăng thời điểm. Hung hãn mà một quyền đánh vào bụng của hắn chỗ. Phốc nha, lực lượng khổng lồ để cho Araya cũng không kịp làm ra phản ứng gì. Liền bị hung hăng mà đánh bay ra ngoài. Ngã xuống đất, Mộc Tiểu Tiểu cũng không có có liền như vậy bỏ qua cho hắn. Tại hắn, bắn N âm thời điểm, tiến lên hung hăng một cước dẫm ở trên chân của hắn. Chỉ nghe soạt soạt một tiếng, thanh thúy tiếng gãy xương đã truyền vào mọi người trong lỗ tai. A a a a, kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng vang dội toàn bộ công trường liền ngay cả Kurashima Chiyuri. Cùng Eli Ayase hai cái này người bị hại cũng không nhịn được quay đầu qua. Nhìn trên mặt đất gào thét bi thương Araya. Mộc Tiểu Tiểu bĩu môi một cái. Quay đầu, phát hiện còn thừa lại mấy tên thiếu niên bất lương đều đã biến mất. Xem ra là thấy được Mộc Tiểu Tiểu chỗ kinh khủng. Thật sớm trốn, hắn cũng không để ý. Đi tới Eli Ayase cùng Kurashima bên người của Chiyuri. Giúp các nàng mở trói. Các ngươi không có sao chứ? Lại nói nguyên bản ta còn tưởng rằng là những thứ kia bớt linh người làm chuyện tốt. Không nghĩ tới. Lại có thể chẳng qua là cái này Araya trả thù. Chúng ta không có việc gì. Cũng trách ta khinh thường rồi. Eli Ayase lắc đầu một cái. Tại hội học sinh bị mấy tên này cho đánh lén. Không nghĩ tới bọn họ lại có thể lẻn vào trường học. Ngươi đem bọn họ thế nào? Eli Ayase lo lắng náo xảy ra án mạng. Mộc Tiểu Tiểu có lẽ sẽ xảy ra chuyện gì? Yên tâm, sẽ không xảy ra chuyện. Mộc Tiểu Tiểu cũng nhìn thấu lo lắng của hắn. Cười nói, nhiều lắm là chính là bệnh liệt nửa người mà thôi. Ta vẫn rất có phân tắc. Cái này cũng gọi có chừng mực. Eli Ayase đảo cặp mắt trắng dã. Bất quá không có xảy ra án mạng liền coi như xong. Eli Ayase còn thì không muốn thấy Mộc Tiểu Tiểu giết người. Mộc Tiểu Tiểu dĩ nhiên rất rõ ràng một điểm này. Trên thực tế nếu như không phải là Eli Ayase ở chỗ này. Mộc Tiểu Tiểu tuyệt đối sẽ trực tiếp đem hắn giải quyết. Thậm chí càng ngược đãi một phen. Ai bảo những người này xúc động ranh giới cuối cùng của ta đây. Bất kể các ngươi nói thế nào không có việc gì là tốt rồi. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu khẽ mỉm cười. Kéo lại tay của Eli Ayase, đưa nàng kéo lên, cái đó, học trưởng, vô cùng cảm ơn ngươi đã cứu ta. Bên cạnh Kurashima Chiyuri rốt cuộc có cơ hội chen vào nói. Không cần cảm ơn, lần này cũng coi là đem ngươi liên lụy vào. Mộc Tiểu Tiểu nhún vai một cái, đột nhiên phát hiện trước mắt Eli Ayase kêu lên một tiếng. Thân thể lệch một cái ngã xuống trong ngực của Mộc Tiểu Tiểu. Cảm nhận được đập vào mặt đánh tới mùi thơm. Mộc Tiểu Tiểu sửng sốt một chút, Eli. Như vậy có phải hay không là không tốt lắm. Mặc dù ta không phản đối ngươi đầu hoài tống bão rồi. Bất quá bây giờ còn có người ngoài đây. Chúng ta về nhà lại đi từ từ đi có được hay không? Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi tên ngu ngốc này đang nói gì đấy? Trên mặt Eli Ayase một đỏ. Nhìn một cái bên cạnh có chút đờ đẫn Kurashima Chiyuri mới thẹn quá thành giận nói. Ta chỉ bất quá bởi vì chân đau đến mà thôi. Cái gì đầu hoài tống bão? Nói lấy nàng tiến tới bên tai Mộc Tiểu Tiểu nhẹ giọng nói. Ngươi cái này tên quỷ nhát gan. Nếu như ta thật sự đầu hoài tống bão nói. Ngươi ngược lại sẽ lùi bước chứ. Quỷ nhát gan. Ai? Mộc Tiểu Tiểu ngây dại. Lời này là có ý gì? Nhìn một chút Eli, luôn cảm giác chính mình tựa hồ là bại lộ bí mật gì. Mộc Tiểu Tiểu có loại cảm giác kỳ quái. Nhưng hắn không kịp ngẫm nghĩ nữa rồi. Eli nửa ôm ở trên người của hắn. Ngu ngốc, còn đứng đó làm gì? Nhanh lên một chút cõng ta. Ngươi sẽ không cần ta chịu đựng đau đi, trở về đi thôi. À, ta biết rồi. Luôn cảm giác sẽ cách tựa hồ có chút nũng nịu ý. Ảo giác. Mộc Tiểu Tiểu nhìn một cái Eli Ayase. Đỏ bừng trên gò má treo một tia nhàn nhạt ngượng ngùng. Cộng thêm một đôi lóe sáng trong mắt to sen lẫn một chút mê luyến. Để cho Mộc Tiểu Tiểu trong lòng giật mình. Mẹ nó, thật là lớn mị lực a. Tỉnh táo một chút, bây giờ không phải là thời điểm nghĩ cái này. Học trưởng cùng học tỷ cảm tình thật là được a. Bên cạnh Kurashima Chiyuri nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu cõng lên Eli Ayase. Thần sắc có chút hâm mộ. Nếu như ta cũng có chút hâm mộ Eli học tỷ. Có cái gì hâm mộ? Cái tên này chính là một tên ngu ngốc mà thôi. Hơn nữa còn là hoa tâm gia hỏa. Eli Ayase chu mỏ một cái. Mặc dù nói như vậy, tại Mộc Tiểu Tiểu không thấy địa phương, đưa tay ra từ phía sau ôm cổ của hắn, bị lưng lúc thức dậy, trên mặt đã lộ ra nụ cười hạnh phúc, xem ra là cho tới bây giờ cũng không có hối hận quyết định ban đầu. Nhìn lấy Eli Ayase hạnh phúc thần sắc, Kurashima Chiyuri nhìn một cái Mộc Tiểu Tiểu, thần sắc ảm đạm xuống. Alo, các ngươi. Đột nhiên, một bóng người xuất hiện tại trong tầm mắt, nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu mấy người hoàn hảo không hao tổn đi ra. Sửng sốt một chút, Kuroyuki Hime, Mộc Tiểu Tiểu ngẩn ngơ. Sao ngươi lại tới đây? Không phải là một mực cùng ở sau lưng ta chứ? Ta chẳng qua chỉ là tới xem một chút mà thôi. Kuroyuki Hime đối mặt Mộc Tiểu Tiểu kỳ quái ánh mắt, chỉ có thể nói như vậy. Đột nhiên nghĩ tới cái gì? Đúng rồi, bên ngoài những thứ kia đều là ngươi làm. Bên ngoài, Eli cùng Chiyuri sững sờ. Sau khi đi ra ngoài, mới trợn tròn mắt, chỉ thấy trên đất nằm đầy không có bất cứ động tĩnh gì thiếu niên bất lương. Nhìn dáng dấp toàn bộ đều đã hôn mê. Tiểu Tiểu, những thứ này là, dĩ nhiên là một chút không biết tự lượng sức mình ngăn chờ ta cái bọn mất. Dậy rồi, Mộc Tiểu Tiểu lại không cái gì phản ứng. Thản nhiên nói, nha, chẳng qua chỉ là ngất đi mà thôi. Không có gì vấn đề lớn. Lại nói Kuroyuki Hime ngươi qua đây. Vậy ngươi bên kia vấn đề đây. Ngươi bên kia vấn đề không giải quyết sao? Giao cho Haruyuki quân rồi. Không phải đâu. Haruyuki sẽ là đối thủ của hắn sao? Mộc Tiểu Tiểu than thở một tiếng. Dường như lại trở về nguyên điểm đây. Ai cần ngươi lo? Coi như không đối phó được sau đó lại đi cũng được. Chỉ cần biết thân phận chân thật của hắn. Kuroyuki Hime hung hăng trừng mắt liếc Mộc Tiểu Tiểu. Nói xong, xoay người rời đi, lưu lại một cái bóng lưng. Nhìn lấy một màn này Eli Ayase, nằm úp sấp ở sau lưng Mộc Tiểu Tiểu. Như có điều suy nghĩ. Dường như nghĩ tới điều gì. Đồng thời trong lòng hạ xuống một cái quyết định. Mộc Tiểu Tiểu không có trở về đi. Bởi vì lo lắng trong hội tình trạng, cùng với không muốn để cho Honoka các nàng lo âu, cho nên rất nhanh liền trở về nhà. Sớm trong nhà chờ chúng nữ cũng coi là thở phào nhẹ nhõm. Hết thảy đều bình an vô sự. Ngày thứ hai, để cho Mộc Tiểu Tiểu kinh ngạc chính là học trường, tan học trên đường, Arita Haruyuki cản lại Mộc Tiểu Tiểu. Tại bên cạnh hắn đứng yên Mayuzumi Takumu. Arita Haruyuki dường như có lời muốn nói. Thật ra thì tế ta có một việc phải nói. Sự tình, Mộc Tiểu Tiểu nhìn một cái Mayuzumi Takumu. Trên mặt mang vô hình mỉm cười. Chẳng lẽ nói bằng hữu tốt của ngươi thành công bị ngươi thuyết phục. Thay đổi triệt đề, dự định gia nhập chúng ta bên này. Học trưởng làm sao biết? Không sai, ta chính là muốn nói chuyện này. Không biết, ngươi cánh. Haruyuki, mọc ra sao? Mộc Tiểu Tiểu lại đột nhiên nói sang chuyện khác hỏi. À, cái này đúng là mọc ra. Ngay tại ngày hôm qua cùng Tiểu Thác đối chiến thời điểm. Quả nhiên cùng học trưởng ngươi nói một dạng. Ta nắm giữ cánh đây. Thật lợi hại, học trưởng ngươi giống như là cái gì cũng biết. Ta cũng không phải là cái gì cũng biết. Chỉ biết là ta biết sự tình mà thôi. Mộc Tiểu Tiểu khẽ mỉm cười. Có thể nha. Để cho Mayuzumi Takumu đồng học gia nhập chúng ta. Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái. Đối với Mayuzumi Takumu đưa tay ra. Sau đó xin nhiều chỉ giáo rồi. Xin nhiều chỉ giáo. Học trưởng, Mayuzumi Takumu rất lễ phép gật đầu một cái. Cũng đưa tay ra. Nha, đều quen thuộc như vậy. Sau đó cũng không cần tên gì học trưởng. Mộc Tiểu Tiểu vểnh mép cười nói. Tên là được. Ai? Nhưng là, Arita Haruyuki do dự. Ta không phải là một dạng kêu tên của ngươi không? Cho nên không cần để ý vật này. Thông thường mà nói Mộc Tiểu Tiểu đối với bất luận kẻ nào cũng đã quen rồi kêu tên. Vô luận là nam hay nữ. Dĩ nhiên một chút kỳ lạ tên ngoài dạm. Tỉ như gạch chéo công chúa. Gạch chéo hy mê các loại kỳ lạ tên. Được, ta biết rồi. Cái đó, Tiểu Tiểu, đúng rồi. Còn có một việc tính. Nghiêm chỉnh mà nói các ngươi là Đen Chi Vương thuộc hạ. Ta cùng Đen Chi Vương là quan hệ hợp tác. Bất quá nha. Đen Chi Vương các ngươi cũng biết. Là bị truy nã ra hỏa. Cho nên trước mắt không có lãnh địa. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta là có lãnh địa nha. Dù sao hiện tại Đen Chi Vương coi như là nội trú ở chỗ này của ta đây. Lãnh địa của ta chính là Trung học Umesato. Như thế nào đây? Rất không tệ chứ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.